Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 885, đến trường. Nhạc Nhạc, cái này thiếu ngược lại một số. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc đem mới mở cầu lương đồ tốt. Nhiều sau nhắc nhở, trước đó mở những cái kia còn không có ăn hết. Chỉ là hôm nay dự định để cầu cầu ăn chút còn lại khẩu vị. Hỗn hợp có ăn, có thể sẽ ăn ngon một số. Ân, mụ mụ, ta lại rót một chút còn lại nha. Nhạc Nhạc ngừng lại, không tiếp tục tiếp tục đổ. Ngươi ngược lại đi, ngược lại tại khác biệt trong hộp A. Đến lúc đó chúng ta thì có thể biết cầu cầu càng ưa thích ăn loại kia cầu lương. Nhan Băng Tuyết, nói ra, dạng này liền có thể cho cầu cầu nhiều mua nó ưa thích cái kia khoản. Được rồi. Nhạc Nhạc vui vẻ cho cầu cầu ngược lại cầu lương. Cầu cầu ở một bên ủi đến ủi đi. Xem ra đặc biệt muốn ăn bộ dáng. Mụ mụ, cầu cầu đều đói. Nhạc Nhạc nhìn lấy cầu cầu nói ra. Đúng a, Nhan Băng Tuyết đáp. Nhạc Nhạc một thanh cầu lương ngược lại tốt. Cùng Nhan Băng Tuyết nhường lối mở. Cầu cầu thì tranh thủ thời gian lại gần ăn mỹ vị cầu lương. Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm cầu cầu nhìn trong chốc lát lấy rồi nói ra. Cầu cầu giống như rất thích ăn bộ dáng. Nhạc Nhạc, người trước tới. Nào có như thế nhìn chằm chằm cầu cầu ăn cơm. Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhạc Nhạc liền đi tới Nhan Băng Tuyết trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Các bảo bối, ngày mai sẽ phải đi học nha. Buổi tối hôm nay chúng ta đều muốn ngủ sớm một chút. Nhan Băng Tuyết đối với hai tiểu bảo bảo nói. Ra. Tuy nhiên cuối tuần mọi người cũng ngủ được không tính là muộn. Nhưng là do ở muốn lên tiết, vẫn là muốn ngủ được sớm hơn một chút, mà lại ngủ sớm có lợi cho dài cao. Được rồi, Đoàn Đoàn đáp, ba ba, chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm cơm? Đoàn Đoàn bổ nhào vào Tô Trần trong ngực hỏi, ai u, chúng ta Đoàn Đoàn đói bụng rồi. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng hỏi. Ân, ba ba, ta muốn ăn đồ ăn vặt. Đoàn Đoàn nũng nịu nói ra. Người tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều muốn ăn đồ ăn. Nhưng kỳ thật mỗi lần đều ăn không có bao nhiêu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Một bên đứng dậy đi cho Đoàn Đoàn cầm thạch ăn. Cảm ơn ba ba, Đoàn Đoàn nhìn lấy cho nàng cầm đồ ăn vặt Tô Trần. Cười ngọt ngào nói ra. Sau đó nhận lấy đồ vật, bắt đầu ăn lên. Ăn ngon thật, Đoàn Đoàn ăn một cái thạch rồi nói ra. Hôm nay mọi người ăn bữa tối về sau. Nhìn sẽ truyền hình liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần thật sớm lên cho mọi người làm bữa sáng. Ăn sáng xong về sau thì đưa tiểu bảo bảo nhóm đi học. Ba ba, mụ mụ, gặp lại. Hai tiểu bảo bảo ở cửa trường học cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tạm biệt lấy. Bảo bối, gặp lại nha. Tô Trần ngoắc tay tạm biệt. Lị lị, Đoàn Đoàn nhìn lấy bạn tốt của mình lớn tiếng nói. Đoàn Đoàn, lị lị nghe thấy có người bảo nàng. Quay đầu trông thấy là Đoàn Đoàn. Cũng cao hứng kêu lên. Hai người ôm một cái. Tay nắm tay liền đi phòng học. Đưa xong tiểu bảo bảo nhóm. Tô Trần lại đưa Nhan Băng Tuyết đi làm. Sau đó chính mình cũng đi Long Khoa Viện. Nhạc Nhạc vừa đến phòng học cũng nhìn thấy Đại Hổ. Các tiểu bằng hữu vừa đến phòng học thì chơi đùa cùng một chỗ. Không bao lâu chuông vào học thì gõ. Các bạn học, mọi người buổi sáng tốt lành a. Lão sư cười cùng mọi người nói ra. Lão sư tốt, các tiểu bằng hữu lớn tiếng nói. Các bạn học, ngày nghỉ ở nhà chơi đến vui vẻ sao? Lão sư hỏi, vui vẻ, các bạn học lớn tiếng đáp. Vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu lên lớp rồi. Lên lớp cũng muốn vui vẻ nha. Lão sư nói, sau đó lão sư tiếp tục nói, lên lớp, đứng dậy, lớp trưởng lớn tiếng nói, lão sư tốt, đồng học đồng loạt đứng lên cùng một chỗ nói ra, các bạn học, mời ngồi, lão sư vừa cười vừa nói, các bạn học lại cẩn thận, nắn nót ngồi tại chỗ, tay cũng nghe lời lưng đến sau lưng, lão sư nhìn lấy các bạn học như thế nghe lời, vừa cười vừa nói, các bạn học, sáng hôm nay chúng ta lên lớp bên ngoài tiết nha. Wow, các bạn học chăm miệng một lời kêu lên. Xem ra đối khóa bên ngoài Tiết cảm thấy rất hứng thú. Hôm nay lớp chúng ta tổ đội kéo co nha. 6 cái tổ, chính các ngươi tổ đội a. Mỗi đối 6 đến 8 người nha. Lão sư nhìn lấy dưới đài các bạn học nói ra. Lão sư, chúng ta muốn chọn tổ trưởng sao? Nhạc Nhạc nhấc tay đứng lên hỏi. Không cần a, nếu như các ngươi muốn chọn, cũng có thể nha. Lão sư nói. Tốt, các ngươi hiện tại liền có thể tuyển chính mình hợp tác. Lão sư vừa cười vừa nói. Lão sư vừa nói xong, mọi người liền bắt đầu tuyển chính mình tiểu đồng bọn. Nhạc Nhạc, chúng ta một tổ nha. Đại Hổ nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Ân, chúng ta một tổ. Nhạc Nhạc cao hứng nói. Hảo bằng hữu đương nhiên là muốn cùng nhau. Còn có muội muội ta. Chúng ta cũng một tổ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Dự định đi tìm Đoàn Đoàn tổ đội. Muội muội, người cùng ta cùng Đại Hổ một tổ sao? Nhạc Nhạc nhìn lấy Đoàn Đoàn hỏi. Còn có Lị Lị, chúng ta một tổ. Đoàn Đoàn lôi kéo Lị Lị tay. Đối với Nhạc Nhạc nói ra. Tốt, vậy chúng ta thì có 4 người. Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó 4 người lại đi tìm những người bạn nhỏ khác tổ đội. Nhạc Nhạc, chúng ta một đội đi. Nhạc Nhạc sát vách bàn một cái nam sinh nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Tốt, Nhạc Nhạc cười đáp. Cứ như vậy đội ngũ lại thêm một cái người. Đúng rồi, còn có Đoá Đoá. Chúng ta đi gọi nàng cùng chúng ta một tổ đi. Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ tới một cái nữ hài tử rồi nói ra. Người đi đem nàng gọi tới đi. Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó Đoàn Đoàn thì cùng Lị Lị cùng đi gọi Đoá Đoá. Chờ 3 nữ hài tử tới về sau. Nhạc Nhạc nhìn lấy mọi người. Đếm nhân số rồi nói ra. Nhân số chúng ta đủ a. Chúng ta đi nói cho lão sư đi. Tốt, người nhanh đi. Đại Hổ nói ra. Sau đó Nhạc Nhạc đi đến trước mặt lão sư nói ra. Lão sư, đội chúng ta đã đầy đủ nhân số nha. Nhạc Nhạc, rất tuyệt a, nhanh như vậy thì tổ tốt đội. Vậy các ngươi đội có bao nhiêu người đâu? Lão sư cười hỏi. 6 người, Nhạc Nhạc đáp. Cái kia Nhạc Nhạc có thể hay không giúp lão sư một chuyện đâu? Lão sư nhìn lấy Nhạc Nhạc ánh mắt hỏi. Có thể, Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, chờ một chút, người có thể giúp lão sư đi đem những cái kia không có tổ tốt đội. Từ bên trong tuyển 2 cái lạc đàn đồng học tham dự vào các ngươi tổ sao? Lão sư hỏi. Được rồi, lão sư, Nhạc Nhạc đáp. Trợ giúp lão sư cùng đồng học là cần phải. Nhạc Nhạc cũng rất vui vẻ đi làm chuyện như vậy. Nhạc Nhạc thì trở lại đối trong đội ngũ đi. Đối với mọi người nói ra. Ta đi xem một chút có hay không còn lại lạc đàn đồng học. Để bọn hắn cùng chúng ta một tổ đi. Tốt. Còn lại tiểu đồng bọn nói ra. Sau đó Nhạc Nhạc đi tìm hắn một mình hắn đồng học đến tổ đội. Nhạc Nhạc ở phòng học nhìn một vòng. Quả nhiên có cái đồng học tự mình một người ngồi tại vị trí trước cũng không nhúc nhích. Nhạc Nhạc đi tới. Nhìn lấy đồng học kia hỏi. Người có thể cùng chúng ta một đội sao? Đồng học kia nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên. Là một cái tiểu nam sinh. Có chút thẹn thùng. Nhạc Nhạc lại lần nữa hỏi một lần. Hỏi, người muốn cùng chúng ta một đội sao? Ta sao? Nam sinh hỏi. Đúng a. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Được, nam sinh nhỏ giọng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.